Tôi đẹp quá đi mất. Chương 14, chứng cứ mà mọi người cần. 1. Góc truyện audio.com. Cũng không biết Amy đã nói gì. Chỉ thấy Tiểu Trương đáp hai tiếng rồi đưa điện thoại cho Ngu Ninh. Ngu Ninh cầm lấy, bởi vì có việc cầu xin với người khác nên giọng nói của cô cũng ngọt hơn mấy phần. Chị Amy, Amy chỉ ngủ có mấy tiếng đồng hồ, hoàn toàn dựa vào cà phê đen để tỉnh táo hơn. Chị có thể sắp xếp cho em thử vai, nhưng nếu không thành công thì về sau em muốn nhận phim gì cũng phải nghe theo sự sắp xếp của chị. Hóa ra là đang đợi cái này. Ngu Ninh gãi mặt mình, hỏi, chấm, nếu như em nhận ngay bộ phim Vườn Trường thì sao? Amy ném ngay bản quy hoạch phát triển mình làm Ngu Ninh suốt cả đêm qua một bên. Chúng ta mới bắt đầu hợp tác, ít nhất chị cũng phải biết được dã tâm và ánh mắt chọn kịch bản của em. Hơn nữa cũng phải xác định xem em có thực tài thực học hay là mắt to hơn bụng. Như vậy mới có thể xác định được con đường em sẽ đi trong tương lai. Ngu Ninh hiểu ra, em biết rồi, Amy nói, nếu như em thật sự thích Tiên Giai, chị có thể lấy một nhân vật khác cho em. Ngu Ninh cảm thấy Amy rất mâu thuẫn. Trong đầu cô chợt lóe qua một suy nghĩ. Chị Amy, không lẽ chị là fan của bộ Tiên Giai? Sau khi cúp điện thoại, Ngu Ninh mở Weibo lên, đăng tấm hình mình chụp lúc trời chưa sáng lên trên đó. Tôi là Ngu Ninh, đây là chứng cứ mọi người cần. Hình tự chụp, Amy nhìn tấm hình tự chụp đó. Bối cảnh là khung cửa sổ của khách sạn, vừa có thể nhìn thấy được khung cảnh bên ngoài là lúc trời chưa sáng. Lại vừa không để lộ tung tích bây giờ của cô, mà thiếu nữ ở trong tấm hình mang khuôn mặt tiều tụy. Đôi mắt có tơ máu nhưng lại không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô. Tóc ở hai bên đều được vén ra sau tai, để lộ ra hai bên tai sạch sẽ và không hề có một nốt ruồi nào. Không biết là do vấn đề của góc độ hay là ánh đèn. Trong khóe mắt của Ngu Ninh như có nước mắt, nhưng đôi môi vẫn cứ mím lại, có mấy phần cứng cỏi mạnh mẽ. Tấm hình đó khiến cho người ta nghĩ đến một con thú nhỏ bị ép đến con đường cùng. Nhưng khi đối diện với kẻ địch cũng không chịu lộ ra vẻ mềm yếu. Amy đột nhiên bùng phát linh cảm. Chị mở máy tính lên, chỉnh sửa bản thảo đã được soạn đêm qua. Sau khi kiểm tra lại một lần rồi gửi cho cấp dưới của mình. Cấp dưới của chị liền dùng tài khoản Weibo đã nuôi, được 2 năm để đăng lên. Nick chuyên dùng để hit drama, xem xong drama suốt mấy ngày nay lại không nhịn được mà tổng kết mốc thời gian. Ngày hôm trước có một đoạn video đột nhiên nổi như cồn. Tuy nội dung trong đó rất kích thích nhưng trong chớp mắt mọi người đều biết cả. Hơn nữa còn nhanh chóng tìm ra thân phận của nữ chính trong đoạn video rất có thể là TMK. Là một thực tập sinh chưa được ra mắt nhưng đã có tác phẩm của công ty giải trí Vĩnh Gia. Ngày hôm qua, một thực tập sinh không tên không tuổi NN đăng một bức thư xin lỗi ở trên Weibo. Nói một cách tóm gọn là xin lỗi vì quay đoạn video đó đã gây ra ảnh hưởng xấu. Sau đó tức khắc có nghệ sĩ và thực tập sinh chia sẻ bài đăng đó. Đến chỗ quan trọng rồi đây. Cùng ngày hôm đó có một tài khoản mới trên Weibo nói mình mới là NN. Nói Weibo kia là do người đại diễn giữ. Người ở trong đoạn video đó không phải là mình. Hôm nay, tài khoản Weibo mới đó đã đăng hình tự chụp lên để chứng minh thân phận. Hit Dreamer cả 3 ngày rồi. Tôi có mấy điều thắc mắc. 1. Tốc độ lan truyền đoạn video đó và tốc độ tìm ra nhân vật chính trong đó có nhanh quá rồi không? 2. Thư xin lỗi của NN giống như lập tức được đưa lên hot search nhỉ? Bình luận bên dưới đều là lời chửi rủa, không hề có ai nghi ngờ gì mà đã khép tội người ta luôn rồi. 3. Bất kỳ lời bình luận nào tỏ ý nghi ngờ bức thư xin lỗi. Bình luận so sánh đoạn video và hình ảnh đều bị xóa đi. Còn bị những người khác vào trang Weibo cá nhân để chỉ trích nhục mạ. Bởi vì những thực tập sinh đã chia sẻ thư xin lỗi gọi TMK là nhóm trưởng. Tôi đã vào từng trang Weibo cá nhân của bọn họ một vòng. Phát hiện ra một chuyện rất thú vị. nghe đồn công ty giải trí Vĩnh Gia muốn tạo ra một nhóm nhạc nữ siêu cấp. Tôi có thể nói cho mọi người nghe, đó là thật đấy, TMK chính là nhóm trưởng, hai thực tập sinh đã chia sẻ cũng là thành viên trong đó. Đương nhiên điều thú vị nhất chính là trước đó NN cũng là một thành viên trong nhóm đó. Còn bây giờ thì vị trí đó đã bị một người khác thay thế rồi. Chấm, người đại diện của nhóm nhạc nữ đó là Trần X mà những nghệ sĩ đã chia sẻ bài xin lỗi sớm nhất cũng là nghệ sĩ dưới trướng Trần X. Nghe nói Trần X luôn rất ngang ngược. Tôi đăng hình tự chụp của ba người TMK và hình tự chụp của NN đăng lên vào ngày hôm nay. Mọi người tự thưởng thức nhé. Cách chương.